ngoại đừng bắt con lấy chồng được cô ngoại, ngoại chê con phiền phức nên bắt con lấy chồng hà ngoại, con hứa từ nay con sẽ cô làm khó ngoại nữa, con sẽ cô bắt ngoại làm cái này cái nọ cho con đâu, nha ngoại. Tại vì cô nghỉ tại ngoại cô thấy cô cứ hay nhõng nhẽo nên muốn bỏ cô cho người ta. Hi ngố thiệt, chấm xoa xoa đầu của cô, ông Tô Phú nói. Cháu ngoan, ông yêu con cô hết thì sao ông lại bỏ con chứ, thôi con đừng nghỉ lung tung nữa, giữa mặt đi ăn sáng đi con. Con nên nhớ là ông yêu con nhất đó. Buồn hiu ngồi lại một mình trên bộ ghế sofa khi mà ông của cô đã đứng dậy đi vào phòng nghỉ rất lâu rồi. Bà, già mới từ bếp mang ra một dĩa trứng chiên và một ổ bánh mì, bà đã nghe được những lời ngoại nó nói với nó, và bà cũng tin rằng có chuyện gì đó mà ông Tô Phú còn giấu, vì chỉ khi có chuyện xảy ra thì ông mới mau tìm nới gửi gắm cô cho người khác như vậy. Nhẹ nhàng bà khuyên cô, con nên ăn sáng đi mới tốt cho sức khỏe, ông con làm như vậy chắc là có nguyên do của ông, con nên nghe lời vì ông cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, thôi quen đi và sống vui với. Trong những ngày còn ở với, bỗng cô ngẩn mặt lên và lần này thì khóc thật to. Bộ, cũng bỏ con mà kêu con lấy chồng, con vẫn có thể về đây thăm, mà, sao bỏ con đi si, con gái lớn thì phải đi lấy chồng chứ con. Ngoan đi, vui vẻ lên đi con là người lớn mà hở chút là khóc ha. Tô Tịnh đã nín khóc và cũng đưa Lây lấy bánh mì ăn, nhưng nhìn cách cô nhai bánh thực thức cưới, như con nít bị ba mẹ bắt ăn món mình cô thĩ vậy. Bà, nhìn cô đã chịu ăn rồi thì an tâm đi trở vô bếp, nhưng bà cũng cô nén được nỗi buồn khi biết sắp phải xa cô. Và rồi 3 tuần lễ trôi qua nhanh chóng, ngày cô về nhà chồng đã đến, từ trước giờ chỉ biết ăn với ngủ rồi học cô phải lo nghỉ chuyện gì cả, cho nên khi nghe ngoại bắt lấy chồng cô chỉ buồn khóc một chút, nhưng ăn thì vẫn ăn, ngủ thì vẫn ngon và đêm còn mơ thấy mộng đẹp. Việc chuẩn bị cưới đã có nhà chồng lo hết, còn lại là ngoại và lo thôi. Tối trước khi cưới cô như nhưng cô dâu khác lo lắng mất ngủ, còn cô đã ngủ từ lúc 9 giờ tối, ngoại và vô thăm xem chừng cô, muốn nói với cô vài điều trước khi về nhà chồng cũng cô kịp. Và sáng nay là ngày trước dâu, nhà trông cô đã mang đến cho cô cái áo cưới đẹp tuyệt vời vào hồng phấn, nhìn vào cô cứ tưởng là áo của các cô công chúa ngày xưa, cô cứ nhìn cái áo mà quên mất buồn vì phải lấy chồng. Khi cô được cô thợ trang điểm của chồng cô gửi xuống trang điểm cho cô xong và cho cô mặc chiếc áo cưới đó vào, nhìn vào gương cô như cô còn nhận ra là cô nữa, còn người thợ trang điểm thì đứng ngơ ra nhìn nó, là người thợ trang điểm khá có tiếng ở TP, và đã từng trang điểm cho rất nhiều cô dâu là người mẫu, nhưng cô thật sự bất ngờ về Tô Tịnh. Tịnh có một vẻ đẹp vừa gây thơ nhưng cô kém phần sắc sảo, nhìn rất ngọt ngào mà ai một lần nhìn rồi là cô thể quên. Khi nghe tiếng, vào thông báo đàn trai đến, Tịnh mới bắt đầu run lên, cảm giác buồn và sợ mới bắt đầu đến. Và rồi Tịnh cô còn biết gì cả, từ lúc có ai đó vào đưa cô ra cho đến tất cả các động tác lại tổ tiên nó chỉ làm theo sự hướng dẫn của một ai đó, cho đến khi bàn tay nó được nâng lên, một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng cô ngước lên nhìn người đó thì đôi mắt cô như bị hút vào người đó cao hơn cô bao nhiêu thì cô biết, chỉ biết cao hơn nó, gương mặt góc cạnh, mũi cao đặc biệt, đôi mặt rất đẹp rất ấm áp, và người đó đeo vào tay cô một chiếc nhẫn, và cô biết được người đó sẽ làm chồng của cô. Cách chương.